Khi sát thủ làm ngôi sao. Chương 21, đoạt giải. Góc truyện audio.com. Edit, Yunhaku aka Dương Tử Nguyệt. Chỗ ngồi trong hội trường đều dựa vào danh tiếng mà sắp xếp. Suruga Zen dĩ nhiên là ngồi ở hang đầu. Hana là người mới, tuy gần đây cô rất nổi tiếng nhưng chỗ ngồi không thể cao như vậy. Vì vậy cô ngồi ở phía sau. Cơ bản là ngồi cùng với các diễn viên hạng 2, hạng 3, đây là việc không thể thay đổi. Giới showbiz cũng là nơi phân cao thấp, Hana muốn ngồi trước thì phải đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Có giải này thì chỗ ngồi của cô mới cao được, có lẽ không ít người khinh thường giải thưởng này. Nhưng mà giải thưởng này chính là giải thưởng duy nhất dành cho mỗi diễn viên bước chân vào giới showbiz. Diễn viên phụ xuất sắc nhất. Diễn viên chính xuất sắc nhất, tất cả giải thưởng đều dành cho người xứng đáng. Lần này chiếm không được thì cố gắng cho lần sau. Chỉ có giải diễn viên mới xuất sắc nhất là giải thưởng chỉ đoạt một lần. Cho dù là ai cũng chỉ có một lần đoạt giải, cho nên giải thưởng này không ít người tranh giành. Có thể thấy được, nó vô cùng quý giá. Đáng tiếc, đối với Hana mà nói tất cả chỉ là mây bay. Cô hoàn toàn không có ý thức này. Cô cảm thấy giải thưởng này cô đạt được là dĩ nhiên. Mà không được thì không sao. Cho dù thế nào cô cũng không quá mong muốn. Không giống mấy diễn viên ở bên cạnh. Bọn họ vô cùng lo lắng. Lo lắng tới mức run rẩy. Hana buồn bực. Lần trao giải này không ít người khẩn trương. Mà khẩn trương tới mức này thì nếu như không đạt giải thì sẽ có chuyện gì? Không lẽ tự tử à? Người ngồi cạnh Hana thật ra cũng không phải không nổi tiếng. Có điều do Hana không biết người ta thôi. Bất cứ diễn viên nào mới bước vào giới showbiz, tuy không nổi tiếng đến mức không cần quan tâm cũng nhớ mặt như mấy người ở hang ghế đầu nhưng mà đối thủ thì cũng phải nhớ mặt nhau. À, mà chúng ta không nên sử dụng tư duy bình thường để nói về Hana. Khác với Hana, Mina là một người vô cùng cố gắng. Cô bước vào giới showbiz vì giấc mơ của cô, không giống như Hana, tham gia vào giới showbiz chỉ để vui chơi, cho nên cô ta mới phối hợp với sự an bài của công ty. Tham gia không ít tiết mục giải trí để mọi người nhớ kỹ mình. Tích cực tham gia tranh cử diễn viên để tìm một nhân vật thích hợp. Ban ngày làm việc, ban đêm tập luyện, nỗ lực không ngừng, người cố gắng như vậy rất dễ khẩn trương. Hana không biết đối phương nhưng Mina biết Hana. Hai bên là đối thủ cạnh tranh nên cô ta rất chú ý tới Hana. Nguyên nhân lớn hơn, Hana là bạn gái trong tin đồn của Zen trong mắt mọi người bây giờ là bạn gái thật đó là điều làm không ít cô gái ghen tị. Kết quả nửa đường xuất hiện một ngôi sao nhỏ, không chỉ làm bạn gái trong tin đồn của Zen, còn có dấu hiện là chính thức. Scandal lớn như vậy mà hai người không làm sáng tỏ càng khiến mọi người tin tưởng là thật. Cái đó tôi có thể kêu bạn là Hana chứ? Mina run giọng nói. Hana nở nụ cười nói dĩ nhiên là có thể tuy rằng trong lòng cô nghi ngờ vì bản thân không quen cô gái này. Cô cũng có thể gọi tôi là Mina có lẽ là do có người nguyện ý nói chuyện với cô ta nên Mina đã có thể nói chuyện có thứ tự. Được, Mina hoàn toàn không biết họ. Tôi đã xem phim của cô diễn rất tốt. Các cảnh đánh nhau cô không dùng thế thân sao? Mina càng nói càng có thứ tự. Sau cùng không còn thấy sự khẩn trương. Cảm ơn, mấy cảnh diễn đánh nhau này rất đơn giản nên không cần dùng thế thân không quen nói chuyện với người khác nên Hana rất khách khí. Mina cũng không để ý. Cô xem rất kỹ phim đó. Cho nên cô nghi ngờ rất sâu. Rốt cuộc có phải do kỹ thuật quá tuyệt hay không mà những cảnh đó vô cùng thật. Bởi vậy, bây giờ có được đáp án. Cô ta vô cùng vui vẻ mấy cảnh đó có dùng kỹ thuật máy tính không? Không dùng, mấy động tác đó với tôi rất đơn giản thật sự. Đối với Hana mà nói thì đơn giản vô cùng. Nhưng mà với người thường thì khó lắm đấy. Cô làm sao làm được như vậy? Thật sự. Không sợ cô cười, tôi xem phim của cô cũng có tập trộm mấy động tác nhưng mà không được nói đến khúc sau. Mina uể oải, coi chừng không chỉ có Mina mà mấy người mê phim cũng thử qua. Lần này Hana còn đề nghị trước tiên cô nên luyện tập lực cánh tay của mình. Như vậy mới có lực. Sau đó tập mấy cái khác. Mina còn muốn nói gì nhưng MC đã lên đứng trên sân khấu. Lễ trao giải bắt đầu. Xin chào mừng các nữ diễn viên, nam diễn viên, các bạn xem TV và ở trường quay. Rất vui khi mọi người đến với lễ trao giải đêm nay. Năm nay chúng ta có không ít việc mới mẻ. Dĩ nhiên, sự cạnh tranh giải thưởng trong năm nay cũng kịch liệt. MCXX và YY thay quần áo dắt tay lên sân khấu tốt lắm. Không nói nhiều, đầu tiên, chúng ta tới với giải thưởng thứ nhất nào. Sau khi đọc mấy giải thưởng nhỏ xong, tất cả đều nghiêm túc nghe giải thưởng quan trọng của năm diễn viên mới xuất sắc nhất. Kế tiếp, chúng ta tuyên bố giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Ai nha, xem ra giải thưởng này rất khó chọn đó, XX cảm thán với YY. Của thật, năm nay cạnh tranh rất kịch liệt, ai cũng rất giỏi, xem ra, ban giám khảo của chúng ta cũng khó khăn lắm. YY cười nói như vậy. Không để mọi người đợi lâu, chúng ta công bố thôi. Trước màn hình chiếu một đoạn phim, Hana thấy rõ mình trong đó. Trong đó là cảnh Hana đánh nhau với đám người áo đen trong yến hội. Bất cứ ai đã xem phim này một lần khi xem lại đoạn này đều phấn khích vô cùng. Tuy bây giờ đánh nhau không ít, nhưng tất cả đều dùng thế thân. Chỉ có nữ diễn viên này là không dùng thế thân. Cho dù là diễn viên nam cũng dùng thế thân không ít. Bên cạnh phần phim của Hana cũng thấy phim do Mina đóng. Lúc này Hana mới giật mình nghĩ, thì ra hai người là người cạnh tranh, hoàn toàn không biết cô gái này. Hana nghĩ, MC đứng trên sân khấu cầm phong thư màu đỏ lắc lắc, XX nói bây giờ. Tên của diễn viên mới xuất sắc đang ở trong tay tôi. Cuối cùng là ai đây? Trước khi công bố, chúng ta phải mời khách quý của chúng ta lên trao giải thưởng diễn viên mới xuất sắc này, Suruga Zen. Cho dù là các ngôi sao ở trong trường quay hay là người xem Trix TV đều kinh ngạc. Sao giải thưởng lần này lại do Zen công bố? Mặc kệ mọi người rối rắm như thế nào, Zen tao nhã đi lên sân khấu, cầm microphone và cầm phong thư đỏ nói thật khiến cho tôi kinh ngạc. Không ngờ tôi lại có thể lên sân khấu sớm như vậy. Không biết về sau tôi còn có cơ hội lên nữa hay không? MC cười nói Zen nói đùa. Ai không biết cậu hướng tới giải diễn viên nam xuất sắc nhất chứ? À, mục đích cũng bị mọi người nói. Ngại quá Zen cũng chu chọc MC. Tốt lắm, ta nghĩ mọi người đều cấp bậc. Mau làm cho chúng ta đến công bố đáp án đi. Tam thôn Minh Phu làm bộ như lo lắng trạng, cầm phong thư màu đỏ mở ra được rồi. Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về. Zen cố kéo dài thanh âm, nhìn về phía đài, cậu muốn nhìn dáng vẻ lo lắng của người nào đó. Đáng tiếc, làm cậu thất vọng rồi. Người nào đó ngồi ổn như núi chứ không lo lắng như người khác. Thấy không có cảnh tượng như mình mong ước, Zen đành phải tuyên bố Ikaizen Hana. Xin mời lên nhận giải. Hai MC cao hứng nói. Cho dù không đoạt giải nhưng tất cả mọi người trong trường quay đều vỗ tay. Hana bình tĩnh đứng lên, cúi đầu cảm ơn một cái. Sau đó trong tiếng vỗ tay mà bình tĩnh lên đài. Xin chúc mừng, Zen cầm cúc đưa cho Hana rồi hai người trao một cái ôm. Đây là động tác mà người được nhận giải và người trao giải phải làm. Nhưng mà ở trên hai người lại có một chút ý tứ khác. Dưới sân khấu máy chụp không ngừng chớp lóe. Cảm ơn thái độ của Hana vô cùng bình tĩnh. Bây giờ bạn hãy cho mọi người biết cảm nhận khi nhận được giải đi. MCXX bay tới gần nói sau khi Hana và Zen buông nhau ra. Nhìn cúp trong tay, Hana bình tĩnh nhìn mọi người dưới sân khấu. Cúi đầu cảm ơn một cái rồi nói đây là giải thưởng đầu tiên của tôi. Cũng là bước đi đầu tiên của tôi. Về sau tôi sẽ cố gắng cho mọi người những cảnh đẹp hơn. Và mục tiêu của tôi sau này cũng là diễn viên nữ xuất sắc nhất. Cảm ơn, đây là cảm nghĩ ngắn gọn, lại mang không ít sự cuồng vọng của cô. Zen đứng cạnh nhìn Hana nói với sắc mặt bình tĩnh. Rõ ràng biểu tình có chút không bình tĩnh nhưng mà cậu lại thấy rực rỡ. Cậu giống như bị mê hoặc. kéo Hana hôn lên hai má. Trong nháy mắt, trong lòng Jen hối hận. May làm cảnh này cũng được. Có điều, chọn sai chỗ rồi. Lúc Jen hôn lên má Han Anh, tất cả mọi người đều im lặng. Cả hai MC được xưng kinh nghiệm đầy mình cũng sững sờ. Trong lòng mọi người đều nghĩ, thật sự cả hai người có dây kiêu. Các phóng viên không thể chụp cảnh hôn lúc này thầm hận. Đầu đề mất như vậy sao? May mắn tất cả mọi người phục hồi tinh thần rất nhanh. Tuy rằng có chút im lặng, thật sự khiến cho người ta thấy ngoài ý muốn. Đây là lời chúc mà Jen muốn dành cho diễn viên nữ xuất sắc nhất của tương lai sao? MC ngay lập tức giải vây. Vẻ mặt của Jen giống như cảnh vừa nãy chỉ là ảo tưởng của mọi người. Cười nói dĩ nhiên, nếu có thể, Yukihito ở dưới thật muốn hét lên. Dĩ nhiên cái đầu cậu ấy. Cậu có biết mình phạm phải lỗi gì hay không? Sao tôi lại đáng thương như vậy tê? Tê cứ nghĩ tới cảnh tượng sóng gió sắp phải đối mặt. Yukihito thật sự muốn chết. MC đuổi hai người xuống sân khấu. Chỉ sợ hai người động kinh làm chuyện gì không kịp trở tay. Suruga Jen nắm tay Hana tao nhã đi xuống. Thật ra, bây giờ Hana vô cùng hỗn loạn. Cô không bình tĩnh tí nào. Cô nghĩ, mình thế mà cũng đạt giải. Lúc môi Jen gần hôn lên môi cô cũng không phản ứng. Nói cách khác, cô đã chấp nhận hơi thở của Jen. Ném hắn vào phạm vi người một nhà. Nhưng mà sao có thể? Bọn họ chỉ mới quen nhau vài tháng. Vài tháng thôi đó. Ngay cả nhà Ikaizen cô cũng chỉ mới chấp nhận một nửa. Cô phản ứng lại, chỉ mới chấp nhận nhà Ikaizen hơn một nữa. Mà họ cũng mấy tháng thôi. Nếu trước đây thì phải tiếp xúc vài năm cô mới bắt đầu chấp nhận bọn họ. Biến hóa này là tốt hay xấu đây? Có lẽ như vậy cũng không sao. Dù sao đây là thế giới hòa bình mà. Phải không? Cô tự trấn an mình. Thấy Hana nhìn mình phức tạp. Jen không lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Cậu cứ nghĩ Hana sẽ chất vấn lúc nãy mình làm thế là vì sao? Như vậy cậu cũng có thể nghĩ ra không ít lời giải thích. Nhưng mà đối phương chỉ đứng thẳng nhìn cậu khiến cậu chần chờ. Làm sao thế? Jen hỏi. Không, không có gì. Trở về chỗ ngồi đi. Hana cảm thấy cô nên nghĩ lại. Bởi vì cô phát hiện. Việc đã xảy ra lâu rồi mà cô không có ý nghĩ muốn giết Jen. Ngay cả một chút dục vọng giết người cũng không có. Thậm chí cô còn cảm thấy ngọt ngào. Không, không nên thế, cô yêu anh hai mà. Không phải sao, anh hai, nghĩ đến đó, cô cũng phát hiện, đã lâu cô không nhớ anh hai và người nhà dâu đi. Tuy rằng đêm nào cô cũng nhìn ảnh của họ trước khi ngủ. Các giải thưởng còn lại Hana không để ý, người bên cạnh muốn hỏi gì cô cũng không quan tâm. Thấy không ít ánh mắt ghen tị của các nữ diễn viên cô cũng không quan tâm. Cô lâm vào suy nghĩ của mình. Tâm tình của Jen cũng phức tạp không ít. Nếu là xúc động nhất thời thì cậu cũng không hối hận như bây giờ. Có thể hiểu được tâm ý của mình cũng rất quan trọng. Có điều thái độ của Hana khiến cậu lo lắng. Ngay cả lúc lấy được giải thưởng nam diễn viên chính tốt nhất cậu cũng không vui vẻ như trước. Cách chương.